Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 832, chuyên cần luyện không nghỉ. Sửu sửu, người ngốc đến thật sự là quá làm cho ba thương tâm. Diệp Phong một bên loại đạo, vừa hướng sửu sửu suy nghĩ thương tâm không dứt đạo, ngũ đại thiên vực chỉ là tiên giới đã biết thiên vực. Tiên giới ngoại trừ ngũ đại thiên vực, khẳng định còn có ngoài ra khác không biết thiên vực. Chờ chút, khác không biết thiên vực, khác không biết thiên vực. Một tia chớp, đột nhiên ở luyện cấp cuồng ma linh tâm trung nổ vang. Ta hiểu được, ta rốt cuộc minh bạch ngũ đại thiên vực tại sao lại hết sức tài bồi chính mình thần chiến sĩ nguyên. Nhân thực sự rồi, luyện cấp cuồng ma kết quả biết cái gì? Rất đơn giản, toàn bộ tiên giới chính là một cái vô cùng vô tận vũ trụ tinh không. Tiên giới có ngũ đại thiên vực, tất nhiên còn sẽ có khác thiên vực, chỉ là rất có thể bởi vì giữa hai bên quá đáng xa xôi, hoặc khác cực kỳ huyền ảo nguyên nhân, giữa hai bên thật khó phát hiện, không thông qua lại thôi. Ngũ đại thiên đế sở dĩ phải toàn lực tài bồi chính mình thần chiến sĩ, khả năng lớn nhất nguyên nhân chính là giống như địa cầu bị alien phát hiện như vậy. Ngũ đại thiên vực đã bị kỳ thực lực của nó cao hơn ngoại thiên vực phát hiện. Tại sao ngoại thiên vực thực lực liền nhất định so với bây giờ này ngũ đại thiên vực tài nghệ cao hơn? Nguyên nhân rất đơn giản. Tiên nhân phòng chiến lực chính tông nhất phương pháp, mấy có lẽ đã bị ích kỷ hư thần các tiền bối cho diệt tuyệt. Một khi ngoại thiên vực phô thiên cái địa các chiến thần đánh tới, ngũ đại thiên phủ ngoại trừ liều mạng tài bồi chính mình chiến thần ngoại, còn có thể lấy cái gì đi ngăn cản? Đã như vậy, kia ngũ đại thiên phủ tại sao lại đem loại đạo cái gì của mình đều là quý, không có ở đây tiên giới rộng rãi mà truyền chi đây? Rất đơn giản, một là bởi vì đi qua lịch sử còn để lại nguyên nhân, tạo thành hiện đang tu luyện thần chiến sĩ tài nguyên cực kỳ có hạn, chỉ có thể làm tinh anh thức tài bồi pháp. Càng nguyên nhân chủ yếu, sợ rằng hay là bởi vì hư thần các tiền bối lúc trước đem sự tình làm quá tuyệt. Chính mình bồi dưỡng ra thần chiến sĩ, bọn họ bản lĩnh lớn hơn nữa, vẫn như cũ là chính mình đồ tử đồ tôn, lớn nhất kết cục thảm hại, nhiều lắm là cũng chính là thối vị nhượng trước thôi. Khi sư diệt tổ truyền thống, ở rất nặng sư đạo truyền thừa tiên giới, không có sinh sôi thị trường. Nếu như tại chính mình bọn đồ tử đồ tôn ra hồn trước, không cẩn thận giúp không biết núp ở chỗ nào kéo dài hơi tàn hư thần các cừu ra, tài bồi ra siêu cấp côn đồ, sợ rằng còn đợi không được ngoại thiên vực xâm phạm. Lấy hư thần làm đại biểu ngũ đại thiên phủ, chính mình cũng sớm đã vạn kiếp bất phục, vạn sự đều yên rồi. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy cử chỉ điên rồ chung, càng nghĩ càng thấy được có ở đây không lâu đem tới ngũ đại thiên vực tiên dân môn, bị tiên giới alien thực dân có khả năng càng lớn. Thấy rằng tiên giới văn hóa kia cực không văn minh phong kiến đặc tính, này bị thực dân hậu quả, mọi người mời tham khảo Nam Bắc Mỹ Châu Ấn Địa An Nhân. Đương nhiên, cái này rất đại khả năng, vô cùng có khả năng chỉ là luyện cấp cuồng ma chính mình đang buồn lo vô cớ, suy nghĩ lung tung, ngoặc kép, ba ư bà la dỗ đi thước, ba ba, ngươi còn không có nói cho sửu sửu, đến tột cùng là tiên giới đại hay là chúng ta ngũ đại thiên vực đại đây? Chờ đến không nhịn được sửu sửu, mặt đầy cả giận nói. Diệp Phong không kìm lòng được ác túm tóc mình, bị nhà mình khuê nữ suy nghĩ cho hoàn toàn đánh bại. Không có cách nào, vẫn chưa đầy Nguyệt Anh ấu nhi, đại não, đặc biệt là quan hệ đến suy luận tiểu não, trổ mã nghiêm trọng không hoàn toàn. Một ít ở người lớn môn xem ra rất đơn giản tư duy logic, bọn họ chính là muốn không thanh bạch. Tỉ như loại này không gian bao dung ai lớn ai nhỏ đơn giản suy luận, tiên giới giống như là sửu sửu đang ở ăn cái này bánh bao thịt, ngũ đại thiên vực giống như là một viên đen hạt vừng. Người nói là đen hạt vừng đại hay lại là bánh bao đại? Diệp Phong mặt đầy khó nhọc nói, ngoặc kép, a có thể ba đa bà hero, ba ba, ngươi sớm như vậy tỉ dụ, Sửu Sửu đã sớm biết rồi. Ba thực ngốc, muốn một cái đơn giản như vậy tỉ dụ cũng còn nếu muốn già như vậy nửa ngày. Sửu Sửu rốt cuộc, bừng tỉnh đại ngộ đạo, nhà chúng ta trên núi mọc ra đen hạt mè, so với Sửu Sửu đang ở ăn bánh bao thịt lớn hơn. Nguyên lai chúng ta ngũ đại thiên vực, so với tiên giới còn lớn hơn nhiều lắm a. Diệp Phong nhất thời hoàn toàn mặt đầy mộng bức chung, ngoặc kép, khổ ư đa la tát nhiều meo. Nhưng là, ba ba, ngũ đại thiên vực nếu so với tiên giới còn lớn hơn nhiều lắm. Kia tiên giới làm sao có thể bọc ở ngũ đại thiên vực à? Sửu Sửu mặt đầy mê võng đạo, ba ba, nhà ngươi giáo thật thất bại, đem Sửu Sửu càng giáo càng hồ đồ. Ba ba, nhanh nói cho Sửu Sửu, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Thần a, nhanh cứu cứu ta với. Diệp Phong hoàn toàn mặt đầy khổ bức chung, muốn đần ngươi sẽ để cho nàng một mực đần đi xuống a? Sao lại làm cho nàng thỉnh thoảng thông minh đứng lên? Ngu ngốc xen lẫn thông minh tương hồ suy nghĩ, thật sự là quá dày vò người. Sửu Sửu, ngũ đại thiên vực chính là chúng ta ra trên núi sản xuất một viên đen hạt vừng. Diệp Phong trợn mắt nhìn Sửu Sửu, nghiêm túc nói, mà tiên giới đâu rồi? Chính là ba dùng 1000 viên đen hạt vừng, lại thêm 10 đầu đại heo mập băm thành nhân bánh, lăn lộn chung một chỗ làm thành thịt heo hạt vừng nhân bánh. Lại chùm lên da mặt sau, dùng thiên lồng hấp lớn trưng ra tới một, so với chúng ta ra hoang sơn còn lớn hơn hạt vừng bánh nhân thịt bao. Rõ chưa? Biết. Sửu Sửu rốt cuộc đại triệt đại ngộ đạo, nguyên lai là tiên giới muốn so với chúng ta ngũ đại thiên vực lớn hơn nhiều lắm a. Ba ba, người mới vừa nói hạt vừng bánh nhân thịt bao. Sửu Sửu sau khi nghe phá lệ muốn ăn. Chúng ta trở về quê quán sau, ngươi cho Sửu Sửu trưng trước nhất lồng tới ăn có được hay không? Trọng điểm là, bánh bao muốn bọc người người đều phải so với nhà chúng ta hoang sơn còn lớn hơn. Nhất định, Diệp Phong rốt cuộc mặt đầy vui mừng nói, nhà chúng ta Sửu Sửu, rốt cuộc còn không có ngốc đến nhà bà nội. Về phần so với bọn hắn ra hoang sơn còn bánh bao thịt lớn thế nào trưng ra được? Ở tại chúng ta phàm phu tục tử xem ra, đây đúng là một cái tương đối gian cự nghiên cứu khoa học khóa đề. Nhưng đối với thần kỳ tiên gia mà nói, thật sự là một đĩa đồ ăn, đơn giản căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Dựa vào Sửu Sửu ngày tiếp nối đêm hỗ trợ niệm kinh, ngày mùng 2 tháng 7, Diệp Phong thành công khai sáng thuộc về mình phong đạo, toàn túc thập con đường lớn. Ngày mùng 4 tháng 7, Diệp Phong thành công khai sáng thuộc về mình băng đạo, toàn túc 11 con đường lớn. Ngày mùng 6 tháng 7, Diệp Phong thành công khai sáng thuộc về mình phệ đạo, toàn túc 12 cái đại đạo. Sửu Sửu như vậy thiên thiên treo ở ba trên cổ không ngừng niệm kinh. Nàng không chê phiền sao? Sẽ không, đối với Sửu Sửu mà nói, niệm kinh chính là ca hát. Có thể thiên thiên treo ở ba trên cổ ca hát, chính là hạnh phúc nhất nhân sinh. Không có cách nào thử hỏi một người tâm trí chưa đầy nguyệt trẻ sơ sinh. Thiên thiên bị mụ mụ ôm sẽ ngại phiền sao? Ngại đáng ghét hẳn là mẹ của nàng mới đúng. Phệ từng đạo căn cũng được công loại xong. Diệp Phong trong tay đã lại không đạo căn có thể trồng. Làm sao bây giờ? Bà Vú đã lâu không gặp. Nghĩ tới ta chưa? Lần này yêu cầu Tinh Tinh cho ngươi cung cấp cái loại này kiểu luân hồi phần món ăn à? Ta muốn tìm hiểu lôi đình ý cảnh. Chính ngươi suy nghĩ đi. Hay lại là câu cách ngôn kia? Diệp Phong trợn mắt nhìn luân hồi kính. Hung ba ba đạo, không làm được nhiệm vụ, lập tức cho ngươi rớt sữa. Không lâu sau, thế giới luân hồi chung, một cái lôi hệ tu sĩ ra đời. Trải qua trăm ngàn lần bách thế luân hồi, bị thiên lôi đánh chết hơn 100 triệu lần sau. Ngày nào đó, một vị mắt mờ bệnh thần kinh, ngửa mặt lên trời gầm thét chung, thành công một cái nuốt lấy rơi xuống một đảo thiên lôi. Luyện cấp cuồng ma, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.